tốt hơn chúng ta sau này trở thành bạn bè mà không phải đối thủ. Lâm Hạo Sơ cúi đầu cười cười. Chúng ta là người nhà. Người nhà, Hà Mộc Hủy nhỏ giọng lặp lại một lần, người nhà khái niệm này rất mơ hồ, ba chưa dạy qua, mẹ cũng không cho cô biết, trong thế giới của cô, hai chữ này rất mơ hồ. Sau này, nếu như có thể đừng nên làm chuyện trái pháp luật nữa. Vì mình mà suy nghĩ nhiều hơn một chút, con gái, nên kiếm người yêu mình là quan trọng nhất. Lâm Hạo Sơ nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, bỗng nhiên xác thực có loại cảm giác làm anh trai. Tựa như anh đối với chị dâu, Hà Mộc Hủy giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Lâm Hạo Sơ nhìn Hỉ Lạc ngồi cách đó không xa trên mặt bất giác cong môi mỉm cười. Không, bọn anh trong lúc đó, cô ấy yêu anh nhiều hơn, nhưng mà sau này, anh phải nỗ lực yêu cô ấy nhiều hơn. Hà Mộc Hủy xoa xoa cánh tay. Này, anh ở trước mặt một đứa cô đơn lẻ loi như em đừng diễn tình cảm thâm sâu được không? Lâm Hạo Sơ nhìn đồng hồ. Bọn anh phải đi rồi. Hà Mộc Hủy nhìn người đàn ông trước mắt trong lòng thấy ấm áp. Anh, vì sao anh không tiếp nhận di sản của ba? Lâm Hạo Sơ trầm mặc hồi lâu chậm rãi nói rằng. Nơi đó, có máu tươi của đồng đội anh làm không được. Hà Mộc Hủy làm như đã nghe hiểu lại làm như không có nghe hiểu, Lâm Hạo Sơ cong khóe môi cười khẽ. Bảo trọng, máy bay vẫn chưa cất cánh, sắp xếp xong mọi thứ, Hỉ Lạc cúi đầu lên vai anh ngủ bù, Lâm Hạo Sơ cầm tờ báo xem đến xuất thần, Hỉ Lạc bỗng nhiên đột một đứng dậy, liền đụng phải cằm của Lâm Hạo Sơ cắn răng rít vài chữ. Tần Hỉ Lạc, em lại động kinh gì đó. Hỉ Lạc trừng mắt nhìn, âm thanh nhỏ dần. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hạo Sơ, ngày hôm nay là ngày 15. Lâm Hạo Sơ nhìn Hỉ Lạc, Hỉ Lạc bị anh nhìn có chút sợ hãi, tay vòng qua cánh tay anh. Này, anh không sao chứ? Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên xì một tiếng cười ra, anh một tay kéo cô vào trong lòng. Ngốc quá, anh đã khỏe rồi, nếu không em cho rằng em 2 năm ở Paris thì anh đang làm gì? Hỉ Lạc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là với góc độ từ dưới nhìn lên như vậy cũng cảm nhận được vẻ đẹp đến rối tinh rối mù của anh, Hỉ Lạc nheo mắt cười. Ông xã, cảm ơn anh vì em đã làm tất cả. Lâm Hạo Sơ đón nhận nét mặt tươi cười của cô, véo véo cằm cô. Đứa ngốc, anh mới phải cảm ơn em. Khi đó, đã cam đảm yêu anh. Hết, khách chương.